Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, thay trời hành đạo. Làm gì đó, ra phòng trọ, đến hành lang, liền thấy cuối hành lang, Hồ Tiểu Sơn lại càng là trơ mặt ra. Bồi Thường lấy khuôn mặt tươi cười cùng sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương đang nói gì đó. Bên cạnh còn có Lưỡng Đồng Lóa, Chu Thạch cùng Lý Hiên. Tại kia đối diện, một tăng, một ni song song quỳ rạp xuống đất. Hai người sau lưng, còn có một cái cục xúc bất an tiểu đạo cô, cũng đi theo quỳ ở phía sau, lôi kéo tăng ni bào bầy, lo lắng muốn cho hai người đứng dậy. Tiểu Ninh hồi đến rồi. Hồ Tiểu Sơn khai thiên tích địa đầu một lần như vậy nịnh nọt cùng Lâm Ninh nói chuyện. Lúc trước cho dù Lâm Ninh mỗi lần lộ ra phong mang, đem sơn trại cùng thế hệ nhóm xa xa rơi tại sau lưng, Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch đều trong lòng người chịu phục, quy tâm bên trong chịu phục, trên mặt mũi cũng không chịu phục thấp làm loại nhỏ. Tả hữu Lâm Ninh cũng đại đương gia, cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, bọn họ sẽ không thượng vội vàng lấy lòng. Đương nhiên, Lâm Ninh cũng không nghĩ lấy có thể để cho bọn họ nạp đầu liền bái. Có thể lúc này, Hồ Tiểu Sơn dứt lời, kia một tăng một ni liền xoay người, bắt đầu cho Lâm Ninh dập đầu ngẩng đầu lên, bang bang rung động, tiểu đạo cô hù nước mắt đều chảy xuống. Dô la một bà phải kéo một bà, đâu kéo động, liền ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lâm Ninh, sợ hãi tiếng gọi, tiểu ca ca, trong giọng nói lại có thân cận ý. Sau đó Lâm Ninh liền nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Hồ Tiểu Sơn. Viên kia cái đầu nhỏ tựa hồ cũng bắt đầu bành trướng biến lớn. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn xem Lâm Ninh, gằn từng chữ, tiểu Ninh, nhìn tại trên mặt của ta, đáp bắt tay a. Nói xong lời cuối cùng, bi tráng cơ hồ là hô lên âm thanh. Chu Thạch cùng Lý Hiên nhịn không được, hự phát ra đồng tình heo tiếng cười. Có thiện tâm đến cùng không sánh bằng sinh hảo. Nhân sinh chính là như vậy không công bình. Lâm Ninh trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, ta vừa chưa cho mặt mũi ngươi sao? Hồ Tiểu Sơn trì trệ, há hốc mồm, lại nói không ra lời. Hắn biết, Lâm Ninh cũng không là một dễ nói chuyện người. Vừa rồi có thể chủ động đưa ra cho tiểu đạo cô xem bệnh, chính là nhìn tại mặt mũi của hắn. Thế nhưng là, Lâm Ninh cũng không để ý tới tăng ni vẫn còn ở rầm rầm rầm dập đầu. Nhìn xem Hồ Tiểu Sơn cười nhạo nói, tình không biết sở lên, một hướng mà sâu, Tiểu Sơn. Nhìn không ra ngươi còn là một tình loại. Hồ Tiểu Sơn tất cả cái ót đều biến thành thịt kho tàu rồi. Tiểu đạo cô cũng khuôn mặt đỏ bừng, chui tại hoài, Chu Thạch, Lý Hiên triệt để kéo căng không thể, lẫn nhau che cười ha hà. Một tăng một ni mặc dù trong nội tâm phẫn hận, có thể đối với bọn họ mà nói, không có cái gì cho nữ nhi chữa bệnh trọng yếu. Bọn họ bắt đầu đích xác không tin thiếu niên này hội là cái gì thần y. Đã có thể bằng hắn một ngụm kêu phá bọn họ vì số không nhiều thần dược cứu mạng, bọn họ liền tin tám phần. Này tám phần, đầy đủ để cho bọn họ thấy được nữ nhi hy vọng sống sót. Này so cái gì đều trọng yếu. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Không quá này, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn. Đối với tăng ni cùng tiểu đạo cô nói, hôm nay muộn rồi, không thích hợp nhìn xem bệnh, ngày mai chưa hẳn rỗi rãnh, từ nay trở đi rồi nói sau. Tả hữu tiểu cửu nương mới dùng qua thuốc, tuần tháng ở trong sẽ không tái phạm. Kỳ thật tiểu đạo cô niên kỳ cũng không so với hắn tiểu, hai vị người từng trải nghe vậy, tự sẽ không giống như phàm phu tục tử đau khổ dây dưa. Rất kính cẩn mang theo đỏ mặt tiểu đạo cô lui xuống. Hơn nữa bọn họ nội tâm càng ung dung. Đây là bọn hắn nữ nhi đạt được sinh cơ cơ hội, cho nên cam nguyện khúm núm. Ngoại hạng người đi rồi. Lâm Ninh sắc mặt lại âm trầm xuống, nhìn về phía Hồ Tiểu Sơn. Hồ Tiểu Sơn bị như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng tim đập mạnh một cú, cười khan thanh âm, nói: "Tiểu Ninh, ta..." Lâm Ninh không có cho hắn nói nhảm cơ hội, liền Chu Thạch, Lý Hiên một chỗ hỏi ở trong: "Tam thúc có hay không cùng các ngươi nói qua sơn trại quy củ?" Miệng muốn đóng chặt chút, không nên nói, không muốn ra bên ngoài nói. Chu Thạch, Lý Hiên hai người không có lên tiếng. Hồ Tiểu Sơn thì sắc mặt khẽ biến, cắn răng gật đầu nói: "Nói qua, bất quá ta cũng không có nhiều lời. Cùng bọn hắn nói, Tiểu Ninh ngươi là thần y, liền Bắc Thương Vương Đình Đại Hãn đều tìm ngươi xem bệnh." "Tiểu Ninh, ta không có hồ đồ, ta suy nghĩ, tả hữu ngươi ở đây thiết lập dược lư, vốn sẽ phải cấp nhân tiêu, cho nên mới nói, nhưng bọn hắn không tín, là Tiểu Ninh ngươi một ngụm kêu phá bọn họ ăn vào thuốc, bọn họ mới tin." Lâm Ninh khí cười nói: "Như thế nói đến, ngược lại là không phải của ta." Hồ Tiểu Sơn vội vàng cười làm lành nói: "Không đúng không đúng, là miệng ta trưởng, hồ nói lung tung." Lâm Ninh mặc danh kỳ diệu nói: "Người cứ như vậy thích cái kia tiểu đạo cô, cha nàng là hòa thượng, mẹ nàng là ni cô, nàng là đạo sĩ, ngươi là ưa thích nhân vật sắm vai trả lại làm thế nào lấy?" Hồ Tiểu Sơn mặc dù chưa từng nghe qua cái danh từ này, lại không ngại hắn lý giải, mặt đỏ tới mang tay lắc đầu nói: "Tiểu Ninh ngươi đừng nói bậy, ta không có có yêu mến, ta chẳng qua là cảm thấy nàng không nên bệnh thành như vậy, có thể giúp đỡ nàng một chút, để cho nàng hảo là tốt rồi, nàng hảo hảo là tốt rồi, ta cũng nhìn ra được, nàng không thích ta." Ngôn đến tận đây, mối tình đầu người trẻ tuổi khuôn mặt cô đơn, nhưng lập tức mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói: "Bất quá Tiểu Ninh ngươi yên tâm, ta không phải là tả nghĩa, cũng không có như vậy không có tiền đồ." Lâm Ninh nghe vậy, ngừng một chút nói: "Ta biết, ngươi đi xuống đi, quay đầu lại ta sẽ nói với Tam Thúc, không cho các ngươi nói một chút sơn trại giữ bí mật điều lệ đa trọng muốn." "Tiểu Sơn, hả?" Hồ Tiểu Sơn buồn bực nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh giống như lo lắng lấy tìm từ, lời nói nhanh chóng chậm chạp nói: "Thích một người không có đơn giản như vậy, cũng không dịch như vậy, càng không cưỡng cầu được. Ta thích Ngũ Nương, cũng không phải đột nhiên liền thích, mà là nhìn xem nàng những năm gần đây vì ta sở làm sự tình. Tỉnh ngộ về sau rất là cảm động, mới nguyện ý vì nàng sửa chữa, là một cái đáng nàng người thích. Này, mới kêu thích." Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Lý Hiên, này một ngụm vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó, thiếu chút không có nghẹn chết bọn họ. Hồ Tiểu Sơn hũ âm thanh bi phẫn nói: "Ta biết." Lâm Ninh khoát tay nói: "Đi thôi." Hồ Tiểu Sơn nhẹ nhàng thở ra, cùng Chu Thạch, Lý Hiên vội vàng rời đi. Quá con mẹ nó ngán. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Ninh cùng khuôn mặt hơi hà điền Ngũ Nương cười nói: "Mấy cái sơn pháo biết cái gì thích, Tiểu Sơn được kêu là thấy sắc sinh ý, xem người ta tiểu đạo cô sinh hào, cả gốc ngọn nguồn đều không rõ ràng." Điền Ngũ Nương hơi hơi hái hắn một cái, không nói gì thêm. Trong nội tâm nàng trả lại đắm chìm tại vừa rồi đột nhiên xuất hiện ngọt ngào. Về phần cái kia tiểu đạo cô, Lâm Ninh như vậy xuất sắc, tựa như này trời đêm vào giữa hè ngoài phòng thổi qua gió mát, khó tránh khỏi có thật nhiều nữ hài tử thích. Chỉ là nàng tin tưởng hắn, hội tôn trọng nàng. Lâm Ninh ôn nhu ôm lấy eo của nàng, nói khẽ: "Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi." "Ừ, một đêm không có chuyện gì xảy ra." Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liền đứng lên. Khuôn mặt hiển lộ có chút kiều diễm Điền Ngũ Nương đã dần dần thói quen Lâm Ninh ân cần giúp nàng thay quần áo. "Tân hôn yến ngươi, trong mật thêm dầu." vốn là nhân gian thái độ bình thường. Còn nữa, Điền Ngũ Nương đánh tiểu liền có trưởng tỷ chiếu cố trẻ em đệ tâm tính. Đối với Lâm Ninh bất hảo bướng bỉnh vô cùng dịch tha thứ. Đợi Lâm Long trước khi Lâm Trung cùng Điền Hổ một đạo định ra hai người việc hôn nhân. Cũng liền càng bất đồng. Hiện giờ Lâm Ninh lãng tử hồi đầu cải tà quy chính. Điền Ngũ Nương đã thỏa mãn 10 phần. Cho nên đối với hắn tại giường vi đang lúc một ít mấy chuyện xấu. Cũng nguyện ý bao dung. Vì Điền Ngũ Nương mặc xong xiêm y. Lâm Ninh nhìn xem kia đôi cực đẹp phượng con mắt. Tuyết sơn băng hồ mặc dù không ở, lại cũng như cũ là trong núi Thanh Tuyền, thanh lệ vô song. Lâm Ninh ấm giọng nói, đều hôm nay đưa đến thảo nguyên kim trướng, liền có thể thanh nhàn rất nhiều. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, mân miệng cười yếu ớt nói, cũng không mệt mỏi nha. So với mấy năm trước, hiện giờ nàng nhẹ nhõm không biết bao nhiêu. Lâm Ninh cười nói, vậy cũng cần nhiều nghỉ ngơi một chút, những ngày này sẽ không yên tĩnh qua, lộn xộn, mấy ngày nữa, người thân tử cũng phải đại được rồi. Điền Ngũ Nương bị Lâm Ninh ánh mắt cực nóng nhìn thẹn thùng, rủ xuống trán không nói, bất quá nhiều lần nàng lại phục ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Ninh nghiêm mặt hỏi, tiểu Ninh, ngươi cho rằng Bảo Lạc Nhĩ phụ thân nàng có thể địch nổi Tắc Hạ học cung phu tử sao? Lâm Ninh biết nàng hảo võ, mà lại lo lắng hốt cha nhĩ vạn nhất gặp chuyện không may. Thanh Vân Trại tất sẽ gặp chịu rất lớn áp lực. Mấy ngày nay sợ đều tại suy nghĩ vấn đề này. Cho nên cười nói, đến bọn họ cảnh giới kia. Mặc dù không địch lại, cũng có thể đi thoát. Ngàn năm trước, Bắc Thương hai đại thánh Tát Mãn, Sa Mần tập kích bất ngờ Tắc Hạ học cung cùng Hắc Băng Thai, cuối cùng cũng không giữ được ở hai đại thánh địa võ thánh, ngược lại bị bọn họ liên hợp Hoàng Thành Tư võ thánh bố trí xuống thiên địa tam tài đại trận cho chém giết. Chỉ một cái học cung phu tử tại võ thánh chi đạo khẳng định so với hốt cha nhĩ đi xa, nhưng muốn để lại hạ hắn lại cũng không dễ. Ngũ Nương, không cần lo lắng, hôm nay hốt cha nhĩ tất về, hốt cha nhĩ một ngày bất tử, sơn trại liền sẽ không dịch gặp tai họa ngập đầu. Tuy nghe có chút ám muội, nhưng có thể mượn đến này một phương thế lực lấy tự bảo vệ mình, đã là thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, nhìn xem Lâm Ninh chân thành nói, chúng ta cũng không cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người. Dừng một chút lại hỏi, vậy chút trại chủ, ngươi dự bị xử trí như thế nào? Lâm Ninh tại bên gối mặt người trước không có cất giấu. Nói thẳng, ngoại trừ xạ nhật môn chủ, chuông vàng bảo chủ đều 3-4 người. Tất cả đều là giết tới. Không ta không nói đạo nghĩa, những người này giữ lại không được. Bằng không, chỉ sợ hư mất ta Thanh Vân Trại thanh danh. Điền Ngũ Nương lại có chút không tiếp thụ được bực này tàn sát lục lâm đồng đạo cách làm, do dự nói, có thể thà đuổi xa sơn trại. Lâm Ninh cười nói, sau này chúng ta muốn chỉ vào thương lộ nở, nếu đem bọn này uống quen máu người sơn tặc thả ra, chỉ sẽ hỏng việc. Không cần bao lâu còn phải chuyên môn đi thanh lý một lần, thay vì đến lúc đó phiền toái, không bằng thừa dịp hiện tại liền đuổi tận giết tuyệt. Điền Ngũ Nương có chút đau đầu nhéo nhéo mi tâm, nói, có thể việc này nếu là truyền đi, Thanh Vân chạy nhiều năm nghĩa khí thanh danh, muốn hư mất, sau này, lục lâm đồng đạo. Lâm Ninh cười có chút giảo hoạt, nói khẽ, tiêu diệt, ném đi Du Lâm Thành. Thuận tay dẫn một sóng mũi tên đuôi lông vũ, đối ngoại đã nói bọn họ đã đợi không được, chính mình đi Du Lâm Thành cứu người nhà. Hắc, ai còn nguyện ý vì người khác tra cái chân tướng. Điền Ngũ Nương nghe vậy không lời nhìn xem Lâm Ninh, vừa bực mình vừa buồn cười. Lâm Ninh hắc thanh âm, sắc mặt chợt phức tạp, ngữ khí có chút ít thương xót. Thiên nhân nói, ta tuy sống tại Sơn Tặc gia, tự vào rừng làm cướp chính là Sơn Tặc thân phận, ta cũng nhận, nhưng ta tuyệt không đồng ý đối với tầm thường dân chúng ra tay. Nhất là đốt, nấu, giết phóng lướt hỗn chướng hành vi. Thấy Điền Ngũ Nương sắc mặt giống như ảm đạm rồi chút, Lâm Ninh chuyển giọng, nói, đương nhiên, chúng ta Thanh Vân trại bất đồng. Điền Ngũ Nương nói khẽ, ta cũng dẫn đội đốt, nấu, giết cướp đoạt qua. Lâm Ninh lắc đầu nói, dám một chút thiên buôn lậu thảo nguyên, kia có một cái là hạng người lương thiện. Tầm thường dân chúng, ai biết làm kia đều nghề nghiệp. Gia nhất tuyến thiên, liền không cần để ý những cái gọi là đó quy củ. Trên thảo nguyên là ngoài vòng pháp luật chi địa, sinh tồn là đệ nhất trách nhiệm, cho nên, ngươi không có vấn đề gì. Nhưng những sơn trại đó thủ lĩnh nhóm, lại từng cái một tội ác chồng chất, phần lớn đều đối với trung nguyên lương thiện dân chúng xuống độc thủ. Chúng ta tuy không phải là nha môn lão gia, nói lý lẽ không có tư cách thẩm phán sinh tử của bọn hắn. Thế nhưng, trong thiên địa tự có chính nghĩa, chúng ta là lục lâm hào kiệt, có thể dùng biện pháp của chúng ta, thay trời hành đạo, trừ bọn họ ra. Điền Ngũ Nương nghe vậy, một mực xoắn suýt phượng con mắt nhất thời sáng lên, cả thanh âm đều cao không ít, nàng lớn tiếng nói, thay trời hành đạo, đúng. Chúng ta chính là tại thay trời hành đạo, không thẹn với lương tâm. Tiểu Ninh, lúc trước ta một mực ở nghĩ, như Thanh Vân trại không được cướp bóc, còn có thể làm cái gì? Hiện tại ta biết, chúng ta muốn thay trời hành đạo. Nhìn xem khó được hưng phấn lên Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh đột nhiên cảm giác được, sau này soát công đức, đều có danh tiếng, vợ của ta muốn thay trời hành đạo. P.S. Đặt mua thành tích không bằng người, bị người chèn ép trào phúng. Ô ô ô, không tranh giành màn thầu tranh giành khẩu khí. Mọi người giúp ta xông một cái a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.